Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 360, cóc khô cùng xác bọ cạp. Góc truyện audio.com thấy được hai con Pokemon tình huống không quá tệ sau, Lâm Phàm vốn là có thể buông lỏng. Nhưng nhìn đang đuổi theo sau chúng đám mây đen to lớn kia, hắn tâm một lần nữa nhíu chặt cùng một chỗ. Chỉ thấy lúc này tình hình cũng không mấy khả quan khi mà đằng sau chúng chưa đến 400 mét là gió lốc màu đen đang cực tốc đuổi theo. Hơn nữa tốc độ của hai tiểu gia hỏa so với ngày thường chậm hơn một mảng lớn và hai tiểu gia hỏa gắng gượng lắm mới phát huy ra được chuẩn thiên vương bình thường tốc độ. Bởi lúc này đây Lâm Phàm thấy được hình ảnh đó là Frogadier đang sống chết không buông bỏ ra trên lưng nó Gligar. Frogadier dùng chất nhầy của nó dính chặt Gligar trên lưng mình và cõng thương nặng Gligar trốn chạy. Nhìn thấy cảnh này Lâm Phàm phát ra từ trong nội tâm im ắng, hắn không biết nên khen Frogadier hiệp nghĩa hay là mắng nó ngu ngốc. Đồng thời trên đường toàn lực bay đến, nhìn dạng này hai tiểu gia hỏa dính cùng một chỗ tình cảnh hắn đều đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đó là cả hai đều sẽ nằm lại nơi này và không một tên nào được sống. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vận dụng kỹ năng phụ trợ để một lần nữa gia tốc cho Shiny Metagross và dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến hai tiểu gia hỏa vị trí. Có điều, dù tốc độ của Shiny Metagross đã là rất nhanh nhưng nó cũng không thể nào đạt đến gấp 2 lần thiên vương cấp bậc tốc độ. Vì dù sao nó cũng vẫn thuộc vào thiên vương cấp hàng ngũ, hơn nữa nó còn không phải là thiên về tốc độ loại hình Pokemon. Cuối cùng điều gì đến cũng đến, Lâm Phàm trong đầu hiện lên cảnh tượng trong khu rừng phía xa, nơi đó thân ảnh của Frogadier và Gligar đều bị nhấn chìm trong khói đen, nhưng còn chút may mắn cho hắn đó là khoảng cách lúc này đã không phải quá xa và chỉ 15 giây thời gian sau khi hai tiểu gia hỏa bị âm phong nuốt chửng Lâm Phàm chạy đến. Với biến thái siêu năng lực hắn kịp sử dụng telekinesis kỹ năng của mình kéo thân xác chưa bị hóa thành mủ máu của hai tên tiểu gia hỏa kia về bên người. Mega Shiny Metagross sau khi thấy Lâm Phàm tiếp được đồng bạn sau lập tức quay người rời đi, bởi cả Lâm Phàm và nó đều không muốn nếm thử âm phong tư vị. Còn Lâm Phàm không đi quan tâm thông minh hơn cả hắn Mega Shiny Metagross là sẽ xử lý thế nào lúc này tình huống vì điều đó là không cần thiết. Lập tức lấy ra hai quả siêu cấp berry bóp thành dịch nước, Lâm Phàm dùng siêu năng lực khống chế dịch nước cho hai tiểu gia hỏa này uống vào với hy vọng có thể giúp chúng ổn định. Thương thế, nhìn chúng đã mất đi chi giác nhưng vẫn lộ ra thống khổ biểu lộ trên người thì bốc lên từng đợt khói đen mang theo tử vong khí tức, Lâm Phàm cũng không chắc chúng có thể qua được một kiếp này hay không. Đây là Lâm Phàm mới dám nói ra, có thể hay không. Dạng này bởi hắn có siêu cấp berry, dạng này trái cây đã được xếp vào thiên tài địa bảo hàng ngũ. Nếu là khác huấn luyện ra, đến một quả cao cấp berry cũng cầm không ra thì chỉ có thể nói một tiếng, xin lỗi Pokemon của ta. Các ngươi số mệnh đã tận. Ăn vào siêu cấp berry chúng có vẻ đỡ hơn vì giảm bớt được ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn mang đến đau đớn. Có điều nhìn đến tử khí vẫn quấn quanh thân thể chúng, Lâm Phàm cũng chỉ có thể cầu phúc cho chúng và hy vọng siêu cấp chữa thương berry giải quyết được vấn đề. Rời quá xa Iverto vị trí tốc độ của âm phong, cũng theo đó mà chậm dần đi, Shiny Metagross cũng không cần toàn lực phi hành, thậm chí Mega hình thái cũng đã được Lâm Phàm giải trừ, vì dạng này dày vò thời gian dài hắn đầu óc cũng có chút mệt. Khi tất cả âm phong dừng lại và quấn ngược quay lại Iverto vị trí sau thì tất cả cũng kết thúc. Chỉ là hậu quả nó để lại đó là một vùng đất chết hình tròn với đường kính lên đến 20 cây số nằm giữa khu rừng ố ớt này. Trước đã có một giờ lại thêm một, trên bầu trời Iverto hài lòng hưởng thụ âm phong mang về đã bị đồng hóa thu được năng lượng từ khu rừng, đồng thời nó cũng hài lòng với chiếc tổ mới của mình. Thu mình lại trở về dạng kén hình thái, nó dần dần hạ thấp và chìm xuống vùng đất chết nơi đây để tiếp tục tiến vào ngủ say trạng thái và mặc kệ hậu quả gây ra. Ở một nơi nào đó trong khu rừng ố ớt rộng lớn, này, trái ngược với Iverto là đại diện cho sự sống, cho sinh mệnh, Sunnier nhìn về phía khí tức của Iverto ở tổ mới. Của nó phương hướng biến mất sau mới an tâm thu hồi ánh mắt. Sau đó Sunnier ra hiệu cho ở một bên đồng dạng đang nhìn về nơi đó DNC là nên rời đi. Biết sự tình xong xuôi, DNC cũng thu hồi tầm mắt và quay đầu nhìn về phía đang nhìn mình Satoshi đám người biểu thị biết ơn vì đã giúp nó chống lại ngoài ý muốn bị thức tỉnh sau Iverto. Sau đó là màn chia tay rồi tất cả lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Cũng chỉ có bị cuốn vào dạng này kịch tình mà không biết mình bị cuốn vào Lâm Phàm là không cách nào trở về với quỹ đạo vốn có trước kia. Bởi Frogadier và Gligar sau khi phục dụng siêu cấp berry sau dù chúng không tỏ ra quá đau đớn nữa nhưng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu và tử khí vẫn không ngừng quấn quanh. Thân thể chúng không có dấu hiệu tán đi, Điều này làm Lâm Phàm cũng không biết làm thế nào cho tốt. Có điều thấy chúng sinh mệnh khí tức sau khi ăn vào siêu cấp berry sau cũng không tiếp tục sói mòn dẫn đến tử vong dấu hiệu hắn mới có thể có chút an tâm. Thở ra một hơi, Lâm Phàm cũng không tiếp tục về vấn đề này mà xoắn suýt bởi lúc này tất cả đều là vô dụng. Còn nếu tình huống xấu nhất xảy ra với hắn Pokemon thì cùng lắm hắn mang cả đội hình đi tìm Yverto tính sổ là cùng chứ gì. Nợ máu trả bằng máu, một con thần thú mệnh so với hai tiểu gia hỏa này mệnh, giết xong tính như nào đều thấy có lãi. Cuối cùng tổng kết lại vẫn là chỉ có thể chờ cho thời gian trả lời tất cả, nếu hai tiểu tử này mạng lớn có lẽ có thể thật qua được một kiếp này. Chỉ mong 20 giây hút cỏ không làm cho các ngươi bỏ mạng tại đây. Nửa tháng thời gian trôi qua sau sự tình ngoài ý muốn kia. Do đội hình không có ai cần tập luyện cho nên đoạn thời gian rảnh rỗi này Lâm Phàm mang theo Shiny Metagross đi khiêu chiến đạo quán để giết thời gian và cũng là để bớt phiền muộn về hai tiểu gia hỏa vấn đề. Mặc dù có ba Pokemon nhưng chỉ có một mình Shiny Metagross có thể ra trận nên Lâm Phàm lựa chọn đạo quán đều là phù hợp với sức của mình mà khiêu chiến và hắn cũng thành công thu thêm hai chiếc huy hiệu. Đó là gồm huy hiệu Psychic hắn đạt được từ tay của Olympia, quán chủ đạo quán thành phố Anista. Hệ Psychic Pokemon đối đầu với Shiny Metagross của hắn ở đồng cấp có thể nói là nắm chắc phần thua, nói gì đến Pokemon đều kém xa hắn vị này quán chủ. Một chiếc huy hiệu khác là huy hiệu Fairy đạt được từ tay Valerie quán chủ ở thành phố Laver. Làm một, đạo quán mới thành lập chuyên về hệ Fairy Pokemon, cũng là nhà giàu mới nổi ở Kalos này thì việc quán chủ nơi đây bị Lâm Phàm lấy 1/3 cũng là điều dễ hiểu. Những trận chiến đấu ở đẳng cấp nghiền ép dưới tình huống dạng này đều không có gì đáng nói, điều đáng nói ở đây đó là quán chủ của đạo quán Laver là một vị mỹ nhân bại hoại. Nhớ lại ngày đó yêu dị nữ nhân xuất hiện trong trang phục truyền thống của Nhật Bản, đúng kiểu dáng hắn thích một màn Lâm Phàm đều đã có lưu lại đạo quán Lavera một đoạn thời gian ý định. Nhưng lý trí vẫn là chiến thắng con tim và chiến thắng cả con. Là một tên đỉnh thiên lập địa nam nhân hắn là không thể dạng này mê luyến nữ sắc. Nhất là khi trong lòng còn đang mang tâm sự nặng nề. Chính vì thế, gạt qua nữ sắc sang một bên Lâm Phàm tiếp tục đi lang thang giết thời gian cho. Qua ngày, có gì sau này trở lại nói tiếp, thả ra Frogadier và Gligar, nhìn một con cóc khô cùng một con bò cạp bị hút hết sinh lực và trên người bốc lên từng đợt khói đen, bộ dạng hiện tại của hai con Pokemon khiến Lâm Phàm không khỏi thở dài. Cũng không để hắn phải đợi lâu, hai tên tiểu gia hỏa vốn đã đủ tái nhợt khô héo vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo do đau đớn bắt đầu kéo đến. Lâm Phàm thuần thục lấy ra hai quả siêu cấp berry ép thành nước cho bọn nó phục dụng. Kể từ ngày đó cứ 5 ngày một lần hai con Pokemon lại tiêu tốn của hắn hai quả siêu cấp chữa thương berry và đến hôm nay đây đã là quả thứ 7 và thứ 8. Nếu không phải Lâm Phàm còn chữ hàng từ trước thì hai tiểu gia hỏa này dù không thành mủ máu nhưng cũng đã sớm thành đồ khô. Có điều nhìn trong ba lô chỉ còn một cặp siêu cấp berry sau hắn cũng là lắc đầu ngao ngán. Nếu dạng, này chúng 5 ngày tới còn không có chuyển biến tốt thì cũng chỉ có thể trách chúng mệnh ngắn mà thôi. Khổ là chỉ khổ hắn bản thân, 10 quả berry siêu cấp đốt cho chó ăn đều có thể nuôi nó từ Chihuahua tiến hóa thành Bulldog vậy mà ma xui quỷ khiến đem phân phát hết cho con cóc khô với cái xác bọ cạp này ăn. Nghĩ đi nghĩ lại nếu lỗ thật sự là lỗ nặng, có điều đã đâm vào quá sâu rút ra có chút khó nên đành tiến thêm, biết đâu tìm được kho báu. Chỉ là khả năng không cao. Đem đã trở lại trạng thái được hắn cho là bình thường hai tiểu gia hỏa thu hồi lại vào bóng bốc Lâm Phàm cố gắng chuyển suy nghĩ qua chuyện khác để làm cho đầu óc bận bịu mà tự động quên đi những chuyện phiền não này. Lực chú ý của hắn lại chuyển đến khiêu chiến đạo quán vấn đề. Đã có tấm thứ 5 huy hiệu sau hắn cần tính tới xem là khiêu chiến đạo quán nào. Tiếp theo để có thể kiếm được số huy hiệu nhiều nhất trước khi hai tiểu gia hỏa kia treo một ngày và không còn tư cách khiêu chiến. Đồng thời hắn cũng tính đến việc bù lấp khoảng trống trong đội hình đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nếu không phòng từ bây giờ, chỉ còn gần 7 tháng nữa là thời gian tổ chức giải đấu đến lúc đó đội hình ra sân của hắn sẽ gồm cái giống gì hắn cũng không dám tưởng tượng. Vừa thu phục được mới Pokemon, vừa có thể có khả năng đạt được huy hiệu đạo quán. Có dạng này tiêu chí còn lại 3 đạo quán Lâm Phàm chưa khiêu chiến là đạo quán hệ Electric, hệ Ice và hệ Fighting cũng theo đó mà xuất hiện trong đầu của hắn kèm theo thông tin về chúng. Lâm Phàm cũng bắt đầu phân tích về 3 đạo quán này. Đạo quán hệ Electric tính toán thời gian, hiện tại trở lại đó chưa chắc vị này trẻ tuổi quán chủ. Đã trở về hoặc xấu nhất là chưa có người thay thế để khiêu chiến. Hơn nữa còn là ngược đường, đi lại là bất tiện. Đạo quán hệ ai? Với đội hình tất cả đều dựa vào Shiny Metagross thì Lâm Phàm là thật không có tự tin chiến thắng vị quán chủ được xem là mạnh nhất Kalos này. Quan trọng nhất là hệ ai và hệ Electric Pokemon ở Kalos địa khu chẳng có gì đặc sắc và còn chỉ có 1-2 chủng loại. Dạng này hắn mới không hứng thú đến đó tụ tập vì chắc chắn bắt không được Pokemon mới cho mình. Cuối cùng là đạo quán hệ Fighting, quán chủ Corina cũng là một vị mỹ nhân. Không đúng, phải gọi là một vị trẻ tuổi mới được đưa lên không lâu quán chủ. Bằng một mình Shiny Metagross thắng dạng này quán chủ là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa nơi đó nghe nói còn có đào tạo Riolu cùng Lucario truyền thống. Không biết là có hay không chữ hàng. Không thể không nói dạng này trung thành tuyệt đối với chủ nhân cùng siêu cường sức chiến đấu Pokemon là một lựa chọn không tồi cho đội hình. Đã dạng này ta còn lựa chọn khác sao? Cuối cùng Lâm Phàm quyết định tuyển chọn xa một chút nhưng có hy vọng chiến thắng đạo quán hệ Fighting. Hơn nữa ở đó có Riolu loại này Pokemon hắn là thật có chút hứng thú với nó đây. Hoàn mỹ kế hoạch được vạch ra trong đầu sau thu lại hộp huy hiệu còn chống ba chỗ kia Lâm Phàm lập tức ngồi xếp bằng trên lưng của Shiny Metagross bay thẳng về phía thành phố Salar, thành phố có huy hiệu Rumble phương hướng. Cách chương.